Nghe được câu nói đáng tiếc của một thanh niên thiên tài như vậy, các đại đức trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hắn ta đã minh bạch sự lựa chọn của Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư. Thôi, ngươi lui ra đi. Hải Đình Tư vung tay lạnh nhạt nói. Vâng, thưa Giáo Hoàng bệ hạ. Các đại đức đang cung kính khom người, rồi sau đó liền rời khỏi đỉnh tầng của Quang Minh Thần Điện. Giữa đại sảnh của đỉnh tầng lúc bấy giờ cũng chỉ còn một mình Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư. Hải Đình Tư đi tới trước cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống toàn bộ Vân Lai Thành phía dưới, vẫn duy trì sự trầm mặc hồi lâu. Cộc, cộc, có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Hải Đình Tư bình thản nói. Đi vào đại sảnh là Cát Nhị Mặc khoác trường bào màu đỏ. Cát Nhị Mặc nhìn thoáng qua bóng lưng của Hải Đình Tư, hắn có thể cảm giác được Hải Đình Tư tâm tình đang không tốt, liền cung kính thấp giọng mà nói. Bệ hạ, chúng ta bây giờ như thế nào khuyên bảo Lâm Lôi đây? Khuyên bảo ư, không được. Hải Đình Tư lạnh nhạt mà nói. Cát Nhị Mặc không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Hải Đình Tư. Nếu muốn cho Lâm Lôi bản thân tự nguyện, tối thiểu phải khuyên giải Lâm Lôi một chút. Dù sao không lâu trước đây, Hải Đình Tư đã làm Lâm Lôi trọng thương. Hơn nữa, Lâm Lôi còn có đại cừu với các lai đức. Cát Nhị Mặc, người biết mẫu thân Lâm Lôi là ai chăng? Hải Đình Tư quay đầu nhìn về phía Cát Nhị Mặc. Cát Nhị Mặc ngẩn người ra, nghi hoặc mà nói, mẫu thần của Lâm Lôi không phải thời điểm sinh Lâm Lôi đệ đệ đã chết rồi sao? Không, không phải như vậy. Hải Đình Tư lắc đầu mà nói, các người lục trương tra tin tức mẫu thần Lâm Lôi cũng không có tra rõ ràng sự thực. Mẫu thần Lâm Lôi trên thực tế chính là người phụ nữ 12 năm trước chúng ta đã đạt được đấy. Người phụ nữ 12 năm trước đấy. Cát Nhị Mặc cũng bắt đầu nghĩ lại, bởi vì người phụ nữ đó đối với cao cấp của Quang Minh Thần Điện ảnh hưởng rất lớn. Hả? Mẫu thần của hắn đã bị chúng ta giết chết rồi ư? Cát Nhị Mặc đã hoàn toàn tin minh bạch phiền não trong lòng của Quang Minh Giáo Hoàng. Lâm Lôi, loại nhân vật thiên tài này đích xác rất hấp dẫn người ta. Thế nhưng tương lai, một khi Lâm Lôi tra được tin tức mẫu thần của hắn, điều đó đối với triều đình Quang Minh Giáo Hoàng là một sự uy hiếp to lớn. Cát Nhị Mặc, 28 tháng này là thời điểm vinh quang trói sáng nhất của Quang Minh đỉnh chủ đó. Hải Đình Tư lúc bấy giờ rất đột ngột mà nói. Đúng như vậy, Cát Nhị Mặc có chút nghi hoặc không hiểu Hải Đình Tư tại sao lại nói như vậy. Chuẩn bị một chút đi, trong đêm khuya của ngày đó, ta đã khẩn cầu chủ nhân buông xuống thần sủng. Hải Đình Tư lạnh nhạt nói, thần sủng ư, Cát Nhị Mặc kinh hãi, nhưng cũng bắt đầu có chút minh bạch của Hải Đình Tư, đáy lòng thầm than, Giáo Hoàng bệ hạ có thể là muốn vì tên Lâm Lôi đó mà cầu đến sự thần sủng. Mặc dù Lâm Lôi tương lai thành tựu đã bị hạn chế, thế nhưng với sự thiên phú, tương lai cũng sẽ không biết đạt đến mức độ nào nữa, có chút đáng tiếc cho thiên phú của hắn. Thần sùng trên thực tế là một luồng tín ngưỡng chỉ lực từ bản thể của Quang Minh Chỉ Chủ buông xuống. Quang Minh Chỉ Chủ tạo nên vị thần linh mạnh mẽ nhất của đỉnh núi. Việc đó bản thể là một luồng tín ngưỡng chỉ lực, có thể hoàn toàn gột tẩy linh hồn của một người, khiến cho người này tuyệt đối tín ngưỡng, trung thành hướng về Quang Minh Chỉ Chủ. Trừ phi người này linh hồn đạt tới cấp thánh vực, nhưng kết thành một thực chất, tài năng chống đỡ tín ngưỡng chỉ lực được gột tẩy. Nếu không, tuyệt đối không thể cự chống được. Thế nhưng, một khi linh hồn đã bị Quang Minh Chỉ Chủ dùng tín ngưỡng chỉ lực gột tẩy sẽ khiến cho thiên phú của Lâm Lôi bị ảnh hưởng, sau này thành tựu khẳng định sẽ phải giảm bớt đi một ít. Đáng tiếc cho một người thiên tài. Hải Đình Tư tự thở dài một tiếng, vừa rồi hắn trước mặt các lai đức nói đáng tiếc cũng chính là bởi vì nguyên nhân như vậy. Hải Đình Tư rất yên tâm vì một khi đã bị tín ngưỡng chỉ lực gột tẩy, Lâm Lôi cho dù sau này hiểu rõ sự tình mẫu thân của hắn, tín ngưỡng vẫn sẽ như trước, trung thành hướng về Quang Minh Chỉ Chủ. Tín ngưỡng chỉ lực đó thực ra là xâm nhập vào linh hồn, đảo mắt đã hơn 10 ngày trôi qua, cả Vân Lai Thành cũng vẫn như trước đây, là một sự yên lặng thông thường. Thế nhưng, những quý đại quý tộc phú hào của Vân Lai Thành thực sự cũng cảm giác được một bầu không khí vô cùng áp lực, chẳng hạn như các lai đức bệ hạ, trong khoảng thời gian này tính tình đặc biệt bất hảo. Đã có mấy người quý tộc đại thần số phận xui xẻo bị trảm rồi. Bên cạnh đường lớn Thương Tạ, mặt sau một tòa tửu điếm xa hoa, một tòa tiểu lâu ba tầng u tĩnh lúc này tụ tập một đám người. Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người cũng vẫn tụ tập tại đây. Từ lúc biết rõ sự tình của Lâm Lôi, bọn họ ba người mỗi ngày đều vì Lâm Lôi mà lo lắng. Bọn họ rất rõ ràng Lâm Lôi lần này đã gây ra họa. gan của tên tiểu tử này bao nhiêu lớn mà dám công khai công kích quốc vương Khắc Lai Đức, diệt chết của quốc vương hơn 1.000 tinh anh chiến sĩ, thậm chí còn khiến cho Quang Minh giáo hoàng tự mình ra tay. Giả Lộ đạo đại, người của ngươi tra được tin của lão Tam chưa? Kiêu Tri hỏi dồn, Lôi Nặc cũng nhìn Giả Lộ. Giả Lộ bây giờ lắc đầu, bọn họ ba người sắc mặt rất khó coi. Bọn họ và Lâm Lôi đã sống cùng nhau từ bé đến lớn, tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, mặc dù không phải thần huynh đệ, thế nhưng thật sự giống như thần huynh đệ. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn Lâm Lôi như vậy bị xử tử. Ta không có cách nào, chúng ta căn bản tiếp xúc không đến thượng tầng nhân vật của triều đình Quang Minh giáo. Giả Lộ có chút lo lắng, các người đợi vài ngày nữa, cha của ta rất nhanh sẽ tới đây thôi. Cha của Gia Lỗ tên là Môn Lạ Đạo Sâm. Hội trưởng của Đạo Sâm Thường Hội là Đạo Sâm gia tộc, có lượng của cải thậm chí đến ngay cả hai đồng minh Tư Đại Đế Quốc cũng thấy mà thèm. Mạng lưới buôn bán của bọn họ cũng trải rộng ra các thành thị của Ngọc Lan Đại Lục, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến kinh tế của một quốc gia, khiến phồn vinh hay suy thoái đều được. Tam đại thương hội, ảnh hưởng thực lực của mỗi thương hội đều là khủng bố cả. Hai đại đồng minh Tứ Đại Đế Quốc cũng không muốn cùng tam đại thương hội gây bất hòa, bởi vì một khi thương hội nào đó thực sự cùng đế quốc nào đó bất hòa, rất có thể khiến cho kinh tế của một đế quốc suy thoái. Trong nháy mắt sẽ thụt lùi hơn 10 năm, khiến cho bên trong đế quốc có thể dấy lên hỗn loạn. Giả Lộ lão đại, người hai ngày trước cũng nói chỉ cần chờ vài ngày, nếu lại chờ đợi, sợ rằng không kịp đâu. Lôi Nặc có chút nóng nảy. Giả Lộ cũng là bất đắc dĩ, lần này cha của hắn cách phần này vương quốc không xa, đang du ngoạn tại một vương quốc. Hắn sau khi biết rõ, liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức cho cha, hy vọng cha hắn lập tức chạy tới phần lại thành, dùng thân phận hội trưởng Đạo Sâm Thương Hội, không chừng sẽ làm cho cái tên Hải Đình Tư kia phải tự mình ra mặt tiếp đãi. Cha ta đã ra mặt, tính ra khả năng có thể cứu được Lâm Lôi có lẽ là rất lớn. Thiếu gia, một người thanh niên cao gầy rất nhanh chạy đến hưng phấn mà nói, thiếu gia, hội trưởng đại nhân đến rồi. Cha, Giả Lộ đột nhiên cảm thấy mừng rỡ, ngay cả Lôi Nặc cùng Kiều Trì trong mắt cũng có một tia hy vọng. Giữa phòng khách Quang Minh Thần Điện đặc biệt nghênh đón khách quý, một người thân cao chừng 2 thước, có cái bụng lớn ưỡn ra cùng với cái đầu trọc mập mạp đang cười bước vào giữa phòng khách. Cái đầu trọc đại mập mạp này trên cái thân cao cao 2 thước cùng với lưng eo khủng bố đó, sợ rằng thể trọng chừng 300-400 cân. Đây đúng là hội trưởng Đạo Sâm Thường Hội, Môn Lạ Đạo Sâm đang đứng đối diện với Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư. Hải Đình Tư thân cao cũng 2 thước, thế nhưng Hải Đình Tư gầy dài, hai người kia thoạt trông một người thì đại mập mạp, một người cao gầy, hơn nữa đầu cũng trọc. Sự so sánh này thực sự là rất thú vị. Phía sau Môn Lạ Đạo Sâm là hai người trung niên, một người nam tử kim phát có đôi mắt ưng lạnh lùng, một người nam tử hồng phát cường tráng. Hai gã nam tử này lúc này trang nghiêm đứng phía sau là Môn Đạo Sâm. Không cần phải nghi ngờ gì nữa, hai người này đều là cường giả cửu cấp. Phía sau Hải Đình Tư là hai gã hồng y đại giáo chủ, một nam một nữ, phân biệt là Cát Nhị Mặc cùng Mã Lệ Na. Ôi, giáo hoàng bệ hạ! Môn Lạ Đạo Sâm khoa trương hồ một tiếng, sau đó cố gắng cúi rạp người. Thế nhưng với đại bụng đó của Môn Lạ Đạo Sâm, còm lưng đích thực là một sự tình đặc biệt khổ cực. Môn Lạ, mời ngươi ngồi. Hải Đình Tư cũng rất thần thiết nói. Môn Lạ Đạo Sâm ngay tức khắc liền nhập tọa, Hải Đình Tư cũng nhập tọa theo. Môn Lạ Đạo Sâm, đại kiều đồn của hắn thực sự là quá lớn, một cách khế thông thường cũng thực sự khó mà ngồi xuống được. Chỉ có thể nói rằng may mắn một điều là Quang Minh giáo đình đã chuẩn bị trước đó. Môn Lạc đặt mông ngồi xuống, hài lòng sờ bộ râu cá trê dài của mình, ha ha cười mà nói. Giáo hoàng bệ hạ, ta lần này đang ở thành thạch hồ du ngoạn, ai ngờ con trai ta lại muốn ta đến đây. Ai ra, người cũng hiểu rõ đấy, công việc của một người cha mà cũng đã không có cách nào khác. Môn La, người đích thực là rất sùng ái tiểu Giả Lỗ. Hải Đình Tư cười mà nói. Môn La Đạo Sâm bất đắc dĩ gật đầu mà nói. Ây da, cái tên tiểu tử đó. Tuy nhiên nghe Giả Lỗ nói với ta rằng hắn có một hảo huynh đệ đặc biệt gọi là Lâm Lôi. Chẳng những là Thạch Điều Đại Sư, còn là một ma pháp thiên tài, vừa là một cường đại chiến sĩ nữa. Ta nghe xong trong lòng cũng khen ngợi hết lời. Chỉ là nghe Giả Lỗ nói Lâm Lôi bị tống giam ở trong Quang Minh Thần Điện của các người. Quả là có sự tình như vậy. Hải Đình Tư gật gật đầu thừa nhận. Bồn La Đạo Sâm cười hì hì mà nói, giáo hoàng bệ hạ có thể nể mặt ta thả Lâm Lôi này ra đi được không? Người trẻ tuổi mà tranh sao được lúc xúc động quá. Mặc dù ta cũng biết rõ hắn muốn ám sát cái tên Các Đại Đức kia, nhưng Các Đại Đức không phải là chưa chết sao? Cái này là việc nhỏ mà, nói ra giáo hoàng bệ hạ cũng sẽ không quá để ý đến. Bồn La Đạo Sâm nói một cách rất hời hợt, thế nhưng Hải Đình Tư thực sự không thể tùy ý mà trả lời. Cái tên Bồn La Đạo Sâm này trước sau đều nói rằng Hải Đình Tư đã nể mặt nể mũi của hắn. Nếu Hải Đình Tư trực tiếp cự tuyệt, không phải trực tiếp không nể mặt nể mũi của Bồn La Đạo Sâm hay sao? Đừng xem Bồn La Đạo Sâm cười mị mị, thế nhưng Hải Đình Tư thật sự rất rõ ràng rằng đằng sau cái đầu trọc đại mập mạp này là Đạo Sâm thường hội thực lực kinh người. Bồn La, Hải Đình Tư lắc đầu mà nói, không phải ta không để nể mặt ngươi, mà là ta thực sự không thể thả hắn, bởi vì Lầm Lôi còn giết cả người của Tông giáo Tài Phán Viện, đặc biệt trong đó còn có đệ tử của Ô Sầm Nặc. Ô Sầm Nặc lần này rất tức giận. Ô Sầm Nặc ư? Bồn La Đạo Sâm nhướng mày. Ô Sầm Nặc cũng là một cự đầu khác của Quang Minh giáo đình. Bản thân của hắn ta cũng có thể được coi là tài phán trưởng của Tông giáo Tài Phán Viện. Trên thực chất, Quang Minh giáo triều đình có hai nhân vật chủ lĩnh, một người là Quang Minh giáo hoàng công khai bên ngoài, còn một người thì tiến hành giết chóc, xử quyết hết thảy giáo đồ khác, tàn phán trưởng của Tông giáo Tài Phán Viện. Có chút phiền toái rồi đây, Bồn La Đạo Sâm trong lòng biết không tốt. Hải Đình Tư này có thể còn bận tâm thân phận của hắn, thế nhưng thằng cha Sâm Ô Nặc này còn có thực sự ẩm lãnh hơn, căn bản là một tên điền thích giết chóc. Tuy nhiên, Bồn La Đạo Sâm cũng phỏng đoán ra được, Lâm Lôi này giết đệ tử của Ô Sầm Nặc, lời này cũng do Hải Đình Tư loạn biên ra, ta cũng không có cách nào khác đi hỏi Ô Sầm Nặc. Bồn La Đạo Sâm lúc bấy giờ trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, hắn ta cũng minh bạch Hải Đình Tư rất hiển nhiên là không muốn dễ dàng buông tha Lâm Lôi. Bồn La Đạo Sâm đích xác trông Lâm Lôi mà thích thèm, đặc biệt hiểu rõ Lâm Lôi đã có thể biến thành lòng huyết chiến sĩ. Lâm Lôi này vô luận là ma pháp hay trên phương diện chiến sĩ, tiềm lực cũng rất là lớn. Một khi Đạo Sâm Thương Hội của hắn có được Lâm Lôi, đợi Lâm Lôi bước vào thánh vực, lúc đó Đạo Sâm Thương Hội ảnh hưởng lực lượng lúc bấy giờ có thể hội nhất vượt qua mặt hai đại thương hội khác. Đã như vậy thì ta nên đi trước thôi. Bồn La Đạo Sâm đứng lên, Hải Đình Tư lúc bấy giờ nở một nụ cười mà nói, thực sự là xin lỗi Bồn La, bây giờ tòa thánh Quang Minh xử phạt đối với Lâm Lôi còn không có xác định, chờ nội bộ tòa thánh Quang Minh chúng ta xác định được hình thức xử phạt, ta sẽ phái người nói cho người biết. Đà tạ. Ta trong khoảng thời gian này tựa vận ở phần Lai Thành, thế nhưng sau đó ta còn muốn tham quan một chút Tết Ngọc Lan sắp tới đây. Tết Ngọc Lan của 10.000 năm Ngọc Lan lịch sẽ là một ngày Tết trọng đại, cả đời sợ rằng chỉ có thể thấy được một lần thôi. Bồn La Đạo Sâm cười ha ha mà nói. Nói xong, Bồn La Đạo Sâm liền mang theo hai gã hộ vệ rời đi. Hải Đình Tư lạnh nhạt nhìn Bồn La rời đi, Cát Nhị Mặc bên cạnh thấp giọng mà nói. Giáo hoàng điện hạ, cái tên Bồn La mập mạp cũng mưu toan đạt được Lâm Lôi đấy. Đợi đến qua 28 tháng này, tên Bồn La này bất luận là có biện pháp gì thì cũng vô dụng mà thôi. Hải Đình Tư quay đầu lại liếc mắt nhìn Cát Nhĩ Mặc mỉm cười, cũng rời khỏi đại sảnh đón khách này. Bây giờ chỉ còn chờ đến ngày 28 tháng 1 đó mà thôi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.